Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 718, Lưu Mệnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phương Minh. Phương Minh hắn thế nhưng có như vậy thiên phú. Mắt thấy ba điều đạo lực, ở một cái chớp mắt chi gian ngưng tụ thành công, nơi xa quan khán tiểu hòa thượng, đều trực tiếp bị dọa choáng váng. Đạt được chủng nguyên người, hắn cũng là gặp qua, nhưng lập tức ba điều thành hình, quả thực có loại kinh thế hãi tục cảm giác, giống nhau nhanh nhất, cũng đến hoa cái đã nhiều năm thời gian đi. Này thiên phù hắn như thế nào có thể không khiếp sợ, mà bên kia Phương Vô Hận, đã có thể có điểm thê thảm cũng. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn dưới. Hắn đương trường đã bị đánh như sao băng giống nhau bay ra tinh cầu đi. Nơi đi qua, càng là màu đỏ tươi trải rộng kết cục. Hắn đạo lực, đều bị trang một cái ầm ầm rách nát. Bại, bại thập phần hoàn toàn. Sát, ta muốn giết ngươi cái này người vô sỉ. Phương Minh cũng là phẫn nộ hướng tâm. Đỉnh ba điều cường thế đạo lực. Cấp tốc hướng tinh cầu ở ngoài xung phong liều chết qua đi. Lúc này Phương Vô Hận, nơi nào còn có thể là đối thủ của hắn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tanh hồng không thôi hắn, muốn chạy trốn đều không kịp, trơ mắt, nhìn ba điều đạo lực, nghiền áp tới rồi trước mặt, vô pháp tránh né, ở tử vong thời điểm, hắn nhịn không được cả kinh kêu lên, không, là đến, Phương Vô Hận hoàn toàn sợ, hắn là một thiên tài. Như thế nào có thể cứ như vậy đã chết? Cũng liền ở hắn tuyệt vọng quan khẩu, chính khí tông chủ đã nháy mắt, xuất hiện ở hắn trước người. Một trường, nhẹ nhàng đi phía trước một áp. Đồ đệ Phương Minh còn có ba điều đạo lực, toàn bộ bị hạn chế. Không sai, liền tính là thắng, cũng không dễ giết đối phương. Cái gì quy củ, cái gì hậu bối tranh đấu pháp tắc, kỳ thật. Cũng là cường giả sinh, kẻ yếu chết đại đạo lực áp chế. Kiếm tông, chính khí tông không dám làm tức giận, mà lúc này Phương Vô Hận, không khỏi gánh nặng trong lòng được giải khai. Tử vong trở về cảm giác, quá chính là hắn, càng nhiều không phải cái gì cảm tạ. Ở hắn hai mắt bên trong, hiện lên càng có rất nhiều, ghen ghét cùng căm hận, sự tình tựa hồ. Căn bản sẽ không dễ dàng như vậy liền xong rồi. Vô Hận hiền chất, ngươi đã thua. Kết quả này, chỉ sợ cũng sẽ trời cao mới bảng. Cho nên, ta cho ngươi chữa thương chữa thương. Ngươi mang chút mặt khác tài nguyên. Trở về hảo hảo tu hành đi. Chính khí tông chủ, làm việc vẫn là man có một bộ. Đầu tiên nói thắng bại sẽ công khai sự tình. Cứ như với kiếm tông. Cũng không hảo dễ dàng tìm phiền toái. Tiếp theo, làm liền phải cấp đối phương tài nguyên. Nói như vậy, kiếm tông liền càng không thể ra tay. Nhưng là Phương Vô Hận, căn bản không cảm kích. Rớt xuống tinh cầu phía trên, cũng không nói lời nào. Chính là đường trường khôi phục lên. Mà lúc này Phương Minh, cũng cường thế nhất chuyển thân. Giận đối tiểu hòa thượng nói, giới pháp. Hiện tại đến phiên ngươi, tiểu hòa thượng thoạt nhìn thực thiện lương gương mặt thượng, vẫn luôn vẫn duy trì tươi cười. Đối với đối phương khiêu khích, hắn cũng không có cự tuyệt, ở biết rõ chỉ có một cái đạo lực không địch lại dưới tình huống. Thế nhưng vẫn là đáp ứng rồi, có gì không dám, khiến cho ta bồi ngươi chơi chơi. Giới pháp quyết định, cũng xác thật làm Phương Minh có chút ngoài ý muốn. Chính mình đều đã như thế cường đại, hắn vì sao không sợ? Bất quá cũng hảo, người này chính mình cần thiết giáo huấn một chút hắn, làm hắn ha ha đau khổ. Liền cũng ở kế tiếp, hai đại thiên tài trở lên trong hư không, giới pháp cái này tiểu hòa thượng, như cũ là vẻ mặt ý. Bất quá hắn còn nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua, đang ở tu hành bên trong Phương Vô Hận. Hơi dừng lại lưu lúc sau, mới vừa rồi chắp tay trước ngực nói, Phương Minh thí chủ, Người trước hết mời chiêu đi. Hừ, người cũng sẽ không cách khác Vô Hận Hảo đi nơi nào. Phương Minh đôi tay ở trên hư không chung lại, lần nữa vừa nhấc ba điều đạo lực, gào thét thiên địa mà ra. Cường thế, tuyệt đối cường thế cảm giác, làm người không chút do dự cho rằng Phương Minh thắng định rồi. Mà cái kia tiểu hòa thượng giới pháp cũng vẫn luôn không có nhúc nhích, rất nhiều người đều không thể lý giải hắn vì sao phải tự rước lấy nhục đâu. Nhưng là đường ba điều đạo lực mau đến bên cạnh hắn thời điểm, Chính Khí Tông tông chủ mới vừa rồi kinh ngạc hoảng sợ, bởi vì giới pháp ở vô hình bên trong đã vận dụng đạo lực, hắn đạo lực bị xưng là dung hợp, hơn nữa hắn bản thân càng là trời sinh dung hợp chi đạo người, sở phát huy đạo lực hiệu quả so hậu thiên hình thành đạo lực rõ ràng muốn cao. Lúc này mới làm cho rất nhiều người đều không thể phát hiện này quỷ dị đạo lực tính năng. Mà cái này dung hợp đạo lực là có thể ở nào đó võ giả tình nguyện bên trong đem hai người thủ đoạn năng lực hợp hai làm một. Này không phải nơi xa đang ở tu hành bên trong Phương Vô Hận thân hình bỗng nhiên biến mất, hắn cũng không phải rời đi hoặc là gì đó, mà là trực tiếp xuất hiện ở giới pháp tiểu hòa thượng thân thể bên trong. Ngươi chung có ta, ta chung có tình huống của ngươi hả? Đã có thể cùng cấp là hai đánh một cũng. Hai điều đạo lực đã làm chênh lệch nháy mắt thu nhỏ lại. Lại đến, đó là hai đại thiên tài, từng người tuyệt học, tan biến kiếm đạo, chém giết Phương Vô Hận công kích. Đầu tiên xuất hiện, xông thẳng ở phía trước, thân thể thương thế càng ngừng dung hợp dưới tác dụng, không thấy ảnh hưởng, phát huy ra tới sức chiến đấu, không kém mảy may, diệt sạch kiếm ý công kích, xông thẳng thiên địa, đài sen mất đi, giới pháp thủ đoạn là đem dung hợp năng lực phát huy đến lớn nhất, một cái đài sen ảo giác hiện lên hư không, có được chế ước mặt khác đạo lực, quỷ thần thông. Ở hơn nữa bọn họ chi gian cường thế công pháp tả hữu, oanh, chấn động tinh cầu vang lớn dưới. Cầm trong tay ba điều đạo lực Phương Minh, thế nhưng toàn diện đừng áp chế. Càng ở một cái chớp mắt chi gian, hắn bị đập cấp tốc bay ngược đi ra ngoài. Mà ở kế tiếp, hắn còn không có hoàn hồn thời điểm, giới pháp cùng Phương Vô Hận hai người hợp tác công kích đã lại một lần nghiền áp tới rồi hắn trước mặt. Thừa dịp loại này ưu thế bọn họ rơi xuống, tuyệt đối vô tình chém giết chi lực. Không sai, bọn họ khẳng định sẽ giết chết Phương Minh, bởi vì tiểu tử này đã chân chính siêu việt hắn. Bất quá bọn họ cách làm tuy rằng là dung hợp chi đạo tác dụng, lại ở căn bản thượng là thuộc về gian lận. Chính Khí Tông chủ bản thân cho rằng Phương Minh thắng định rồi, cho nên không sao cả. Ai từng tưởng sẽ biến thành như vậy. Cho nên vào lúc này, giờ phút này, hắn chạy nhanh chắn Phương Minh trước mặt, bàn tay to duỗi ra, cường thế ngăn chặn trước mặt hợp thể hai người. Chính Khí Tông chủ, ngươi làm như vậy chính là không đúng. Hai người hỗn hợp thanh âm đồng thời truyền ra, tràn ngập chất vấn. Mà Chính Khí Tông chủ cũng đã trả lời, các ngươi này hai đánh một cũng không đúng. Nói nữa, phía trước ta không cũng cứu Phương Vô Hận sao? Đại gia hòa khí một chút, nhưng hảo, ta Chính Khí Tông như cũ có thể dâng lên mặt khác tài nguyên, nhưng là tương đương người không biết xấu hổ. Cường thế tưởng diệt trừ đối thủ hai người, căn bản sẽ không cảm kích. Bọn họ lại lần nữa ỷ vào hai đại tông môn lực lượng, làm lơ phía trước hết thảy, chỉ là bắt lấy trước mắt sự, không nói lý nói. Chính Khí Tông chủ, ngươi phá hư quy củ, nhúng tay hậu bối so đấu. Chính Khí Tông sắp sửa gặp phải Phật Kiếm hai tông thảo phạt, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chờ đại quân tiếp cận, hoặc là đem kia hai điều đạo lực lấy ra tới đi. Ân, các ngươi hai cái, thật là khinh người quá đáng a. Đến cái này phân thượng, chính khí tông tông chủ đều phải nhịn không được. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy người? Ta chính khí tông, thật sự phải bị bọn họ phập phồng chết không thành. Bất quá chuyện này, chính mình người nhà có lý, cũng không tin công khai về sau. Không ai làm chủ, nhưng Phương Vô Hận hai người đã cười lạnh nói, chính khí tông chủ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Phía trước một đoạn này sự tình đã bị ta truyền đi ra ngoài, tin ngươi vẫn là tin ta nhóm hai tông. Hừ hừ, hảo gia hỏa, nét này tất nhiên là cắt câu lấy nghĩa cách làm. Chính khí tông chủ sắc mặt thốt nhiên biến đổi lớn, tương đương bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Ở dựa vào thế lực lớn tạo thế, oan án tất thành, này, tưởng ta chính khí tông, thật sự như thế bị các người vũ nhục bôi nhỏ không thành. Chính khí tông chủ nắm tay nắm chặt, hắn thật sự không nghĩ nhìn, hắn muốn ra tay, dẫn dắt chính khí tông người, cá chết lưới rách. Bất quá liền ở ngay lúc này, xa xôi trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thiếu niên lang thanh âm tới. Trong lời nói, tràn đầy đều là khinh bỉ. Phật kiếm hai tông đệ tử, thật là làm người lau mắt mà nhìn. A, nếu các ngươi như thế đáng chết, khiến cho ta lưu lại ngươi chờ hai người tánh mạng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.